Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 412, kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Diệu cùng đoàn người phóng ngựa dơ roi, mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi thời gian tối thiểu, cứ thế gấp rút lên đường, cuối cùng cũng đến đoạn thủy lộ nơi Hưng Nguyên Đế xảy ra chuyện. Từng chiếc đại thuyền neo đậu bên bờ, người ra vào ai nấy đều lộ vẻ nghiêm trọng. Một lượng lớn thị vệ được bố trí canh giữ khắp nơi. Tú Vương Điện Hạ, Tân Cô Nương, Tân Diệu cùng Tú Vương sải bước tiến lên. Các quan viên nhìn thấy hai người đều lần lượt hành lễ, thần sắc cực kỳ kích động. Chẳng mấy chốc, một nhóm quan viên dẫn đầu bởi lễ bộ thượng thư nghênh tiếp ra ngoài. Tham kiến Tú Vương Điện Hạ. Đối với Tân Diệu, giọng điệu rõ ràng lạnh nhạt hơn nhiều. Tân cô nương, Tú Vương không buồn câu nệ, vội vàng hỏi, đã tìm được phụ hoàng chưa? Bệ hạ lo ân rộng lớn, vài ngày trước đã được tìm thấy rồi. Lễ bộ thượng thư nói, khóe miệng không khỏi hiện ra nụ cười. Tú Vương đại hỉ, thật tốt quá, mau dẫn chúng ta đi gặp phụ hoàng. Lễ bộ thượng thư thoáng lưỡng lự. Lúc này, một tên thái giám lên tiếng, Tú Vương điện hạ, bệ hạ sau khi rơi xuống nước đã mất mấy ngày mới tìm được. Thân thể hiện vẫn còn rất suy nhược. Thái y dặn rằng cần tịnh dưỡng cẩn thận, tránh gặp người. Tú Vương nhìn thái giám, hơi nhíu mày, Lý công công, Tôn công công đâu? Thái giám kia tên Lý Duy, địa vị trong đám nội thị chỉ dưới Tôn Nham. Nhưng khi Tôn Nham còn đó, y rất ít khi lên tiếng. Nghe Tú Vương hỏi, Lý Duy thở dài, Tôn công công hôm đó rơi xuống nước, đến nay vẫn chưa tìm được. Còn ai nữa rơi xuống nước? Tân Diệu hỏi. Lý Duy nhìn qua lễ bộ thượng thư và những người khác, sau đó báo ra một loạt cái tên. Phần lớn đã tìm được thi thể, còn có vài người đến nay sống không thấy người. C, H, E, T không thấy xác. Trong đó có cả Tôn Nham và Hạ Thanh Tiêu. Tân Diệu cắn C, H, A, T môi. Tú Vương nghe vậy, kiên quyết muốn gặp Hưng Nguyên Đế. Phụ hoàng xảy ra chuyện lớn thế này, làm con cái không nhìn qua làm sao yên tâm. Nếu thái y nói không nên kinh động, vậy thì ta và A Diệu đi thay áo, sau đó lặng lẽ nhìn phụ hoàng một chút là được. Tú Vương nói vậy, Lý Duy nhìn những người khác, rồi cúi đầu không phản đối nữa. Tân Diệu vội vàng tắm rửa, thay trang phục. Lúc ra ngoài, Tú Vương đã chờ nàng ở cửa. A Diệu, đi thôi. Tân Diệu gật đầu, sóng bước bên Tú Vương. Hôm đó, chỉ chiếc thuyền vàng của Hưng Nguyên Đế bốc cháy. Giờ thuyền đã hủy, Hưng Nguyên Đế được an trí trên một chiếc thuyền khác. Màn trướng tầng tầng, cung nhân đứng hai bên lặng lẽ, trang nghiêm tựa trốn cung đình. Điểm khác biệt duy nhất chính là ngoài cửa, chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Phùng Niên đích thân canh giữ. Rèm lụa được vén lên, mùi thuốc nhẹ nhẹ lan tỏa. Trên giường, Hưng Nguyên Đế nhắm mắt nằm yên, dáng vẻ cực kỳ tiêu tụy. Tân Diệu lặng lẽ nhìn, trong lòng nặng trĩu. Từ khi xảy ra chuyện đến nay chưa đến 7-8 ngày, người đã gầy gò đến thế này. Lý Duy làm động tác mời rời đi. Ra ngoài, Tú Vương hỏi, phụ hoàng vẫn luôn hôn mê sao? Bệ hạ dùng dược an thần, sau khi uống sẽ ngủ một khoảng thời gian, mỗi ngày cũng có lúc tỉnh táo. Nói vậy, chỉ cần tĩnh dưỡng cẩn thận, rất nhanh sẽ khỏe lại đúng không? Đúng vậy, Tú Vương nở nụ cười nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi. Tân Diệu không quen thân Lý Duy, nên đi gặp tạ trưởng viện cùng những người khác. Từ họ nghe được thêm nhiều chi tiết về sự cố cháy thuyền vàng hôm đó. Sau đó, nàng đi gặp Tú Vương. Tú Vương điện hạ, A Diệu có việc gì sao? Một chuyến đi Quảng Thành. Tú Vương khi nói chuyện với Tân Diệu, giọng điệu đã mang phần thân thiết, thoải mái. Sự lạnh nhạt của Tân Diệu cũng giảm đi đôi chút. Ta muốn đi tìm Trường Lạc Hầu và Tôn Công Công. Ồ, Tú Vương thoáng sững sờ, sau đó tỏ ý ủng hộ. Vậy muội hãy dẫn theo nhiều người đi tìm dọc bờ sông. Đừng tự mình xuống nước. Người rơi xuống nước C, H, E, T đuối. Nếu không bị trôi giạt vào bờ, e là rất khó tìm thấy. Tân Diệu cảm ơn, định dẫn người đi tìm, nhưng lại bị chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Phùng Niên ngăn lại. Tân cô nương, khi Hoàng thượng tỉnh táo đã từng dặn dò, muốn ngài và Tú Vương Điện Hạ ở bên cạnh, không được rời đi. Tân Diệu siết C, H, A, T tay giấu trong tay áo, bình tĩnh hỏi, Hoàng thượng nói với Phùng đại nhân như vậy sao? Phùng mỗ không dám giả truyền khẩu dụ. Khi đó Lý Công Công cũng có mặt. Tân Diệu mím môi, không hỏi thêm gì nữa. Lúc này người kia đang nằm trên giường bệnh, đối đầu với bọn họ không phải hành động sáng suốt. Hiện giờ Tú Vương và Tân Diệu đã trở về. Sức khỏe của Hưng Nguyên Đế dưới sự chăm sóc tận tình của Thái Y cũng có thể gắng gượng. Chúng thần sau khi thương nghị quyết định khởi hành hồi kinh. Tân Diệu không thể ở lại, chỉ có thể dặn dò Thiên Phong và Bình An thay nàng tìm kiếm Hạ Thanh Tiêu. Nàng những đêm dài không ngủ, quầng thâm dưới mắt đã khó lòng che giấu. Trên bong thuyền, bầu trời đầy sao, nước sông cuồn cuộn. A Diệu, Tân Diệu quay đầu, thấy Tú Vương tiến lại gần. Muội đừng nghĩ nhiều, đợi khi Phụ Hoàng khỏe lại, có thể nói chuyện cùng ngươi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tân Diệu đưa tay nắm lấy lan can, quay lưng về phía dòng sông đối diện với Tú Vương. Xét về huyết thống, hắn là huynh trưởng của nàng, nhưng nàng lại không thể cảm nhận được chút thân thiết nào. Chỉ là vào lúc này, dưới ánh sao lạnh lẽo, bóng trăng cô độc, mặt sông tựa gương soi, sự xa cách và kháng cự cũng không khỏi nhạt nhòa đi. Ta hiểu rồi. Tú Vương Điện Hạ sớm quay về nghỉ ngơi đi. A Diệu, Tân Diệu chờ hắn nói tiếp. Muội không thể gọi ta một tiếng Hoàng huynh sao? Dưới ánh đêm, giọng Tú Vương êm đềm như nước. Vẫn là gọi Điện Hạ hợp hơn. Tân Diệu đáp, bước về phía khoang thuyền. Chuyến đi kéo dài, kinh thành rốt cuộc đã đến. Hôm ấy, Bách Quan Công Hầu ra đón ngoài thành. Hưng Nguyên Đế ngồi trên long liễn kéo bởi 6 con ngựa, trực tiếp tiến vào hoàng cung. Tân Diệu ngước nhìn lên long liễn được rèm mỏng che phủ, chỉ có thể lờ mờ thấy một bóng người. Nàng theo bản năng cảm thấy có điều bất thường. Tâm trí nàng đã bị sống C, H, E, T của Hạ Thanh Tiêu chiếm trọn phần lớn, nhưng dù chậm chạp đến đâu cũng nhận ra. Suốt dọc đường đã hình thành thế lực lấy lễ bộ thượng thư, chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Phùng Niên và đại thái giám Lý Duy làm chủ, ngăn cách mọi người với người kia. Lẽ nào tình trạng của người kia còn tồi tệ hơn lần trước nàng gặp, đến mức bị một số thần tử thao túng? Có suy đoán này, lòng Tân Diệu lạnh buốt, sinh ra dự cảm chẳng lành. Nàng cần nhanh chóng gặp lại người kia. So với Tân Diệu, người nóng lòng gặp Hưng Nguyên Đế hơn chính là Thái Hậu. Hoàng thượng cần tĩnh dưỡng, không thể gặp người. Nghe đại thái giám Lý Duy giải thích, Thái Hậu liền sầm mặt mắng, nực cười, ai ra là mẫu thân của hắn. Hoàng thượng không gặp ai ra, lại có thể ngày ngày gặp đám nội thị các ngươi, còn cả đại thần, đây là cái lý lẽ C, H, ó má gì vậy? Lý Duy bị mắng đến cúi đầu, không thể phản bác, tránh ra, ai ra xem kẻ nào dám cản, đều coi như tâm tồn bất chính xử lý hết. Chiêu Dương trưởng công chúa đỡ Thái Hậu, khóe miệng khẽ cong lên, thuyền lớn mà Hoàng huynh ngồi tự dưng bốc cháy đã đành. Về kinh thành lại chẳng thấy mặt, nghe A Diệu nói, trên đường về nàng và Tú Vương cũng chỉ gặp một lần. Chuyện này không phải quá kỳ lạ sao? Vào lúc này, một bà lão mẫu thân rất phát huy được tác dụng. Thái hậu bước nhanh vào trong. Thái y canh giữ bên ngoài điện tiến tới, kính cẩn khuyên, Thái hậu, long thể của hoàng thượng còn yếu, không nên tiếp xúc với nhiều người. Ai ra hiểu, Thái hậu rút ra một tấm khăn từ trong tay áo, che mũi miệng lại rồi buộc nút sau gáy. Năm xưa ở trấn nhỏ, Ai Gia đã biết một số bệnh lây qua đường miệng. Như vậy được chưa, thái y? Cách Trương.